Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 103, tiến hóa. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Nghe hỏi mà đến không chỉ là những cái kia hoàn thành nhiệm vụ. Thu được bác luyện chế huyền bí dược tề người chơi, còn có không ít những này người chơi thân bằng thích bạn. Bọn hắn đi theo đại đội ngũ sau lưng. Dự định tải có cần lúc ra tay giúp đỡ. Lẽ ra rất nhiều người đang vì mình không có có thần bí dược tề, không cách nào hỗ trợ đánh boss mà lo lắng. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, chiến đấu mới bắt đầu, hoa ăn thịt người boss lại đột nhiên một ngụm đem những cái kia làm nhiệm vụ người chơi đều là nuốt tiến vào hoa ăn thịt người bên trong, nhanh công kích hoa ăn thịt người để nó đem người phun ra. Có người chơi đồng bạn vội vàng hô to, cùng bình thường hoa ăn thịt người lúc chiến đấu, làm người chơi HP tại 10% tả hữu, liền sẽ bị hoa ăn thịt người nuốt vào đi. Chỉ phải kịp thời công kích, liền có thể khiến cho hoa ăn thịt người đem người cho phun ra. Sẽ chỉ tổn thất một bộ phận sinh mệnh, sẽ không tử vong, nhưng 5 giây bên trong không cách nào làm được lời nói. Bị nuốt đi vào người chơi liền sẽ bị hoa ăn thịt người chớp nhoáng giết chết. Vì cái gì hiện tại hoa ăn thịt người có khả năng ở người chơi đầy máu lúc liền nuốt người? Còn có vì sao chỉ nuốt những cái kia hoàn thành nhiệm vụ người chơi? Dưới tình thế cấp bách, không có nhiều người lo lắng nghĩ lại, đều là vội vàng công kích hoa ăn thịt người, nghĩ để chúng nó đem người phun ra. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ chính là, những này hoa ăn thịt người tùy ý bọn hắn công kích. Vô luận nhận tổn thương cao bao nhiêu, chúng nó đều không thèm để ý tới không nói. Tại qua vài giây đồng hồ về sau, những này hoa ăn thịt người thân hình khẽ động, đúng là mang theo bị nuốt đi vào người chơi, rụt hồi trở lại bùn đất dưới mặt đất. Cùng lúc đó, hoa ăn thịt người boss mặt ngoài thân thể bên trên, liên tiếp bùn đất rễ cây chỗ, xuất hiện từng sợi hơi mờ chất lỏng mạch lạc, hàng loạt chất lỏng màu xanh lục, từ dưới bùn đất hướng về phía hoa ăn thịt người boss chuyển vận. Này hoa ăn thịt người boss, đem những người kia đều hấp thu. Hoa ăn thịt người boss rễ cây trải rộng này một mảnh biển hoa ăn thịt người. Biết tin tức này người chơi, nhìn xem hoa ăn thịt người boss biến hóa, không khỏi run sợ nói ra, ta đi, dược tề này quả nhiên có vấn đề. Hừ, may mắn chúng ta không có thứ nhất là thời gian uống hết. Lão đầu kia, là cùng này hoa ăn thịt người cùng một bọn đi. Không chỉ một đám, này hoa ăn thịt người lại ở chỗ này, hơn phân nửa cùng lão gia hỏa kia có quan hệ. Hoàn thành nhiệm vụ. Uống thuốc tề người chơi, đang chiến đấu bắt đầu mới bắt đầu, liền gần như toàn diệt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là kết quả như vậy. Tham gia làm nhiệm vụ còn có không ít kinh nghiệm phong phú lão điểu. Bọn hắn không có tùy tiện uống xong dược tề. Từ đó tránh khỏi một kiếp, thánh chiến công hội thành viên liền là trong đó một bộ phận. Bọn hắn kinh nghiệm so với bình thường người chơi phong phú. Thấy bác cho, huyền bí dược tề, thuộc tính liền lưu tâm mắt. Liếc mắt, huyền bí dược tề thuộc tính không có vấn đề, nhưng dùng bọn hắn phong phú trò chơi kinh nghiệm đến xem, lại là lần đầu tiên liền thấy, này huyền bí dược tề khả năng có gì đó quái lạ. Đương nhiên, sẽ có gì đó cổ quái, bọn hắn cũng khó nói. Chỉ là suy đoán mà thôi, cuối cùng chứng minh không có cổ quái cũng là có khả năng. Bọn hắn cũng liền người một nhà lưu tâm mắt, còn những cái khác người chơi, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở. Bất quá, huyền bí dược tề hiệu quả vẫn là vượt quá một chút người chơi đoán trước. Một chút người chơi lẽ ra cũng là có nghi ngờ, nhưng thấy người chơi khác sử dụng huyền bí dược tề hiệu quả về sau, liền bỏ đi lo nghĩ, uống hạ độc tề, sau đó liền bi kịch. Mạc huynh, ngươi cái kia chút tiểu đệ không thế nào cẩn thận a. họ Mạc người trung niên mặt sẹo một đám tiểu đệ liền không cẩn thận trúng chiêu. Người trung niên mặt sẹo bên người, một đám người chơi cười nói với hắn, những người này chính là thần thoại quốc gia thành viên, chuyên môn tìm đến Trần Binh cùng dũng giả Sly. Ai khiến cho các vị chê cười, nhưng mà các vị không cần lo lắng, ta liền sợ tên kia cũng là uống thuốc tề bị boss nuốt lấy. Bằng không thì chỉ cần hắn còn sống, ta đều có thể nhận ra hắn. Người trung niên mặt sẹo cười khổ nói, nói là nói như thế, nhưng hắn biết kỳ thật không thể trách cái kia một đám tiểu đệ. Không thấy được mấy ngàn người trúng chiêu à, có bao nhiêu người có thể nghĩ ra được, bác cái kia NPC, đúng là có thể như vậy lừa giết mấy ngàn người chơi. Chuyện tìm người khác nói, chúng ta phải cẩn thận boss. Cái kia NPC lão đầu cho người chơi uống dược tề là vì khiến cho người chơi tốt hơn thành viên hoa ăn thịt người boss chất dinh dưỡng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hoa ăn thịt người boss tiếp xuống sẽ có biến hóa to lớn. Muốn đối phó không hề dễ dàng. Trăm năm đại ca, thần thoại trong quốc gia, một thanh niên lạnh nhạt lên tiếng, chung quanh thần thoại quốc gia người đều là cung kính nói ra, lão đại của bọn hắn bất diệt không kịp tự mình đến đây. Tới là một giấc chiêm bao trăm năm. Một giấc chiêm bao trăm năm là thần thoại quốc gia nguyên lão một trong. Tại thần thoại trong quốc gia có khá cao danh vọng. Có thể tại thần thoại quốc gia loại này công hội bên trong có được cực kỳ lớn tiếng ngắm. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đó là thực lực biểu tượng. Trần đại ca, Vân Phiêu Phiêu cùng Trần Binh núp trong bóng tối. Lẽ ra Vân Phiêu Phiêu trong lòng còn kỳ quái vì sao Trần Binh không có tiến lên công kích boss. Kết quả nháy mắt sau đó, nàng liền chính mắt thấy mấy ngàn người chớp mắt toàn diệt một màn. Nàng đi theo Trần Binh không có gặp nguy hiểm, liên tưởng đến Trần Binh không cho nàng uống thuốc tề. Vân Phiêu Phiêu lập tức biết những dược tề kia có vấn đề, nghĩ đến nếu là nàng cũng cùng những cái kia người chơi như thế, uống thuốc tề sau liền bị hoa ăn thịt người boss một ngụm nuốt mất. Nàng liền không khỏi một trận hoảng sợ. Cẩn thận, boss muốn xuất hiện biến hóa. Ân, hắc hắc, trước đi theo ta. Trần Binh nhìn lướt qua hoa ăn thịt người boss. Boss đang hấp thu hàng loạt thông qua nuốt chửng người chơi lấy được dịch dinh dưỡng về sau. To lớn nụ hoa bắt đầu khép lại. Trong đêm tối tản mát ra càng hào quang chói sáng. Bất quá hắn khóe mắt khẽ động, nhìn về phía bác chỗ ẩn thân. Liền cùng Vân Phiêu Phiêu nói một tiếng. Hướng về phía bác nơi đó lặng lẽ chạy tới. Bác làm ngụy trang, hắn núp trong bóng tối. Cũng không có tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn, chung quanh người chơi đều là sau đến, cũng không thể phát hiện hắn. Nhưng Trần Binh biết, bác nếu là có vấn đề, hắn nhất định sẽ tới. Bằng vào kính nhìn đêm năng lực, hắn sớm liền phát hiện bác vị trí chỗ, mà bác lại là không có phát hiện hắn. Boss tại tiến hóa, nhanh công kích boss, đừng cho nó hoàn thành tiến hóa. Đúng. Boss tiến hóa lúc không có lực phản kích, chúng ta cùng một chỗ công kích. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều nhìn ra boss tại tiến hóa. Boss một khi hoàn thành tiến hóa, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Có người lấy dũng khí, đi ra dẫn đầu công kích hoa ăn thịt người boss. Boss trên đầu bay lên tổn thương, nhưng nó không có phản kích. Chung quanh mặt khác người chơi thấy này, dồn dập đứng ra công kích boss, muốn đánh gãy boss tiến hóa. Đương nhiên, có thể như vậy giết chết boss, đó là không còn gì tốt hơn. Kịch độc đằng điều. Một bên khác, Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu vây quanh bác sau lưng. Từ phía sau hắn lặng lẽ sờ qua tới. Bác tại hưng phấn nhìn phía trước hoa ăn thịt người boss, cũng không có phát giác được Trần Binh tới gần. Kịch độc đằng điều đột nhiên từ bác dưới chân xuất hiện. Một lần cuốn lấy bác, Trần Binh đã là cùng dũng giả Sly giết tới đây. người trẻ tuổi, là ngươi à, bác nhận ra Trần Binh, có chút ngoài ý muốn, cứ việc bị kịch độc đằng điều khống chế, nhưng hắn không có mảy may bối rối. Nguyên nhân rất đơn giản, người tới chỉ có hai người thêm một cái sủng vật, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, người thương hại kia. Nhưng khi Trần Binh cùng dũng giả Sly công kích đánh tới trên người hắn lúc, bác liền không cách nào tiếp tục bình tĩnh, tổn thương quá cao, Vân Phiêu Phiêu còn không có ra tay công kích. Trần Binh cùng dũng giả Sly một lần đòn công kích bình thường tổn thương, cộng lại liền có hơn 4.000, âm thầm tập kích, ba kích liên tục. Trần Binh không có cùng bác nói nhảm, hắn vây quanh bác sau lưng, đối bác liền là một hồi liên kích, mấy cái to lớn tổn thương từ bác trên đầu bay lên. Một trong chớp mắt, bác sinh mệnh lại không thấy hơn 5.000, giống, dũng giả Sly cũng là một kiếm bổ xuống, lần nữa đánh dụng bác hơn 2.000 sinh mệnh. Cút ngay cho ta, bác trầm giọng hét lớn, tại hắn giống tiếng vang lên đồng thời, mặt đất lại là sinh trưởng ra vài cây hoa ăn thịt người tinh anh. Công kích Trần Binh cùng dũng giả Sly, cản trở bọn hắn tiếp tục công kích, ngươi còn có thể khống chế hoa ăn thịt người quái vật. Trần Binh kinh ngạc, hắn biết bác như thế sát phí tâm cơ, khiến cho người chơi bị hoa ăn thịt người boss nuốt chửng, trở thành boss chất dinh dưỡng, là có mưu đồ khác, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bác hắn còn có thể khống chế hoa ăn thịt người quái vật. Chẳng lẽ ngươi chính là hoa ăn thịt người boss bản thể? Không đúng, ngươi một cái vừa gầy lại xấu lão đầu, không phải là hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss cho dù có nhân loại hình dáng, cũng khẳng định là cái mỹ nữ. Trần Binh suy đoán thân phận của bác, lẽ ra đoán hắn là boss, nhưng tùy theo lại lắc đầu. Bác, ngoặc kép, đây là cái gì quỷ lý do? Xem thường hắn là một cái lão đầu đúng hay không? Người trẻ tuổi, thật là xem thường ngươi. Bất quá, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Bác đã tỉnh táo lại, hắn khống chế hoa ăn thịt người tinh anh, từng đạo có gai cây gai từ dưới mặt đất xông ra, thẳng hướng Trần Binh, làm cho Trần Binh lui lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.